Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Trăm năm gấu koala. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong 800m thi đấu ở buổi chiều 2 giờ bắt đầu dự thi đấu. Hắn còn có một cái giờ làm ăn thời gian. Đàm Xuân cũng giống như vậy. Lần này Mã Hoan cũng cùng cô nương kia vậy gia nhập vào bán cà rem trong hàng ngũ. Vạn Phong vẫn là bán được nhanh nhất. Bất quá buổi chiều cà rem tiêu thụ tốc độ tựa hồ so sánh với chưa chậm không thiếu. Đến 2 điểm chừng cho dù là hắn vậy ước chừng bán đi hơn 200 cây. Đàm Xuân và Giang Quân phân biệt bán đi hơn 130 cây. Hứa Bân ở 200m thi đấu bên trong vẫn có áp đảo tính ưu thế. Như ngụ bắt lại 200m thứ nhất. Cái này làm cho trường học Tương Uy tên thứ nhất số lượng đạt tới 4 cái. 24 chia tay điểm tích lũy để cho trường học hạng ở im hơi lặng tiếng ở giữa đi tới hạng. 5. Bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ là hai cái học sinh lớp dưới cũng ở đây bọn họ thi đấu hạng mục bên. Trong phân biệt lấy được rồi một cái thứ hai và một cái thứ ba. Lấy được 9 điểm điểm tích lũy. Không biết cái này có phải hay không buổi trưa một bữa tiệc lớn công lao Hứa Bân tranh tài xong. Liền nhận lấy Vạn Phong hộp gỗ. Vạn Phong và Đàm Xuân thì đi vào 800m sân. Tham gia 800m tranh tài học sinh có mười mấy. Muốn phân hai đứa nhỏ tổ muốn tiến hành một tràng dự thi đấu. Vạn Phong và Đàm Xuân không có ở đây một cái tiểu tổ. Ở kiểm ghi chỗ Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện trường học Hoa Quang cái đó miệng đặc biệt tiện kêu. Lý Quang tiểu mập và hắn một cái tiểu tổ. Lý Quang phát hiện Vạn Phong ở xem hắn liền ngước mặt xem Vạn Phong. Hung tợn nói, nhìn cái gì xem, người thông minh. Làm sao ngươi vậy chạy 800m có thể vào vòng kế không? Người thông minh cái này ba chữ ở Lý Quang. Nghe tới vô cùng chói tai. Đây không phải là châm chọc hắn sao? Người nói ai là người thông minh? Ồ thế giới này chuyện lạ mà thật nhiều. Kêu hắn người thông minh cũng không muốn. Chẳng lẽ người nguyện ý bị người kêu ngu si vậy ta gọi ngươi ngu dại. Ngươi nếu kêu lên ta ngu si, ta liền thu thập ngươi. Ba ta là, ta biết ba ngươi là đại đội Hoa Quang bí thư. Vậy thì có cái gì chứng dùng hắn cũng không phải là đại đội Tương Uy bí thư. Đối với ta thí dụng không có. Lý Quang không lời có thể nói. Ba hắn không phải đại đội Tương Uy bí thư quả thật không thể đem Vạn Phong làm sao giọt. Đây là 800m tranh tài trọng tài thổi lên tổ thứ nhất dự cuộc so tài tập họp tiếu. Vạn Phong đi tới xuất phát lên mạng. Lại phát hiện Lý Quang ngay tại mình bên cạnh đường đua. Ta trước tiên phải ở trên đường đua đánh bại ngươi. Sau đó đến khi trung học lúc lại thu thập ngươi. Lý Quang nhìn Vạn Phong mắt lộ ra oán độc. Vạn Phong nhàn nhạt quét Lý Quang một cái. Ngu si, Lý Quang có phát điên dục vọng. Súng lệnh vang sau này. Lý Quang thật đúng là liền một người một ngựa khí thế hung hăng xông ra. Đừng xem hàng này hơi mập điểm. Nhưng tốc độ thật đúng là không chậm. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới điểm cuối. Được như nguyện thu được thứ nhất, mà Vạn Phong lắc lư đáng đáng chỉ thu được tiểu tổ cuộc so tài tên thứ tư. Hai đứa nhỏ tổ lấy trước 5 tên vào vòng kế. Vạn Phong không cần phải đi liều mạng, có thể lấy được trận chung kết tư cách là được. Không được đi, người tài nghệ này ta nhắm mắt lại cũng so ngươi chạy nhanh hơn. Lý Quang cố ý tiến tới Vạn Phong. Trước mặt ngạo mạn hò hét. Ngu si, một cái dự thi đấu thứ nhất có cái dám ý nghĩa. Lý Quang nổi tiếng, ngươi nói sao ta ngu si ta và ngươi không xong. Ngươi vốn chính là ngu si. Lý Quang con ngươi cũng sắp bay ra ngoài. Nếu như không phải là tổ thứ hai dự thi đấu bắt đầu. Hắn rất muốn cho Vạn Phong chút lợi hại nếm thử một chút. Mấy phút sau tổ thứ hai thi đấu vậy kết thúc. Đàm Xuân vậy lấy tiểu tổ thứ tư thành tích vậy từ nhỏ tổ phá vòng vây. Đứng ở quyết tái tràng địa thượng. ở trước khi tranh tài Vạn Phong liền nói cho hắn tiểu tổ thi đấu chỉ cần chạy vào trước 5 là được. Không tất phải đem hết toàn lực, khí lực muốn lưu đến trận chung kết lại dùng. Đàm Xuân trung thực thi hành Vạn Phong chiến thuật, ở tiểu tổ bên trong giữ không ít thực lực. Người cái đó tổ có lợi hại sao? Vạn Phong hạ thấp giọng hỏi. Có một cái cảm giác tạm được. Cùng trận chung kết thời điểm bắt đầu ngươi liền theo ta chạy. Ta mau ngươi cũng nhanh, ta chậm ngươi cũng chậm. Ngươi chỉ cần có thể cùng ở ta. Chúng ta nói không chừng là có thể bao lãm trước hai người. Thấp nhất cũng biết cái thứ nhất thứ ba. Nếu như bọn họ có thể cướp lấy 800 mét thứ nhất và thứ hai. Như vậy lập tức thì có 11 cái điểm tích lũy. Trường học tương uy hạng thì có vọt vào trước ba có thể. Hai người ở trường học tương uy lúc huấn luyện đều biết với nhau thực lực. Vạn Phong tin tưởng chỉ cần Đàm Xuân có thể theo kịp mình. Một lần cũng biết cái đệ nhất và thứ ba. Súng lệnh vang sau đó. Một người một ngựa lại là Lý Quang. Tên này chạy được còn thật là khá. Vạn Phong và Đàm Xuân trà trộn ở đại quân bên trong yên lặng không nghe thấy. Trung học quảng trường một vòng khoảng cách là 350 gạo. 800 mét thi đấu phải chạy hai ngoài vòng thêm 100 mét đường thẳng. Vòng thứ nhất sau này, chạy ở vị thứ nhất vẫn là Lý Quang. Hắn dẫn đầu đại quân ước chừng có 20 mét. Một người ngu bập môi chạy ở trước mặt. Bất quá hắn tốc độ đã chậm không thiếu. Đàm Xuân theo sát Vạn Phong vẫn phong cách sống kín đáo. Làm tiến vào thứ hai vòng, lúc này Vạn Phong dần dần bắt đầu tăng tốc. Từ đại quân bên trong dần dần bộc lộ tài năng. Đàm Xuân theo sát phía sau. Ở thứ hai vòng một nửa lúc này Vạn Phong đã cùng Lý Quang cũng giá tề khu. Mập mạp ngươi bước chân nhìn rất là nặng nề nha. Có phải hay không có chân càng ngày càng nặng. Khí càng ngày càng không đủ dùng, cảm giác hơn nữa trong lồng ngực tựa hồ có một ngọn núi lửa muốn bùng nổ, nếu như có vậy thì chứng minh ngươi thân thể đã đến cực hạn. Chạy nữa đi xuống sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vì sức khỏe ngươi hẳn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Đừng đem trái tim biệt nổ sẽ chết vảnh mông lên. Lời này thiếu chút nữa đem Lý Quang khí ra chảy. Máu não, ngươi mới sinh mạng gặp nguy hiểm đâu. Ta chuyện gì cũng không có. À, già mồm là không có ích lợi gì. Không phải có đôi lời nói đánh chết già mồm sao? Ngươi xem ngươi bây giờ sắc mặt đỏ bừng, lẫn nhau dồn dập. Ta nếu như không đoán sai, ngươi bây giờ nhất định đánh lại chân lạnh như băng. Lại kiên trì tiếp ngươi nhất định sẽ hôn mê. Mưu đồ gì đâu? Ba ngươi là lớn đội bí thư. Ngươi không thiếu không chắc thiếu uống có cái gì có thể liều mạng. Vạn nhất người nếu mệt chết ở sân so tài lên, ba người nhất định sẽ khóc được giống như gấu koala tựa như được. Người không biết cái gì là gấu koala đi, ta nói cho ngươi một câu nói. 10 năm cây cối, 100 năm gấu koala. Ta sắc mặt đỏ thắm hô hấp dồn dập, ta nếu là chết ba ta thì phải biến thành gấu. Gấu koala là cái gì? Gấu 10 năm cây cối, 100 năm gấu koala không phải 100 năm thụ nhân sao? Lý Quang bừa bộn một lần suy nghĩ bậy bạ. Đợi hắn đi về trước nữa vừa thấy kêu một tiếng trời à. Vạn Phong và Đàm Xuân đã bắt đầu tiến vào đường thẳng. Bây giờ đã đem hắn vung ở phía sau có 10 mấy mét. Lý Quang một hồi nổi giận công tâm. Trước mắt một hồi biến thành màu đen. Thân thể lung lay mấy cái, nhưng là lại không có ngã xuống. Vạn Phong vừa chạy một bên nghiêng đầu xem sau lưng Lý Quang. Phát hiện hàng này lại vẫn đang kiên trì rất là thất vọng. Ở cách điểm cuối còn có 10 mấy mét xa lúc này Vạn Phong đột nhiên chậm lại cùng đối với sau lưng. Đàm Xuân nói, đến ta trước mặt đi. Đàm Xuân tại chỗ ngồi đèn cầy, gì, hỏi gì? Ngươi đi xông lên tuyến. Đàm Xuân đi xông lên tuyến, Vạn Phong lại lần thấp xuống tốc độ cho đến lần nữa và Lý Quang cũng giá tề khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS.